Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 42, thanh danh vang dội. Góc truyện audio.com. Chấm, hổn hển, Lưu Khôi kịch liệt thở hổn hển. Nhìn nhiều năm đối thủ cũ chết ở trên tay mình, nhưng trong lòng không có nửa điểm hài lòng, trái lại cảm thấy mèo khóc chuột, bởi vì cái kế tiếp chết rất có khả năng chính là mình. Nghĩ tới đây, trong lòng lần thứ hai bay lên một luồng tàn nhẫn, cầm thật chặt súng trong tay, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng liều mạng một lần. Lưu Khôi cắn răng, ánh mắt một lệ. Nhưng mà còn không chờ hắn có hành động, Hoắc Văn Tuấn trong tay bỗng xuất hiện một cái dao cắt giấy. Ánh đao lóe lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trong nháy mắt ở Lưu Khôi tứ chi xẹt qua. A, ở Lưu Khôi tan nát cõi lòng tiếng kêu rên bên trong. Trực tiếp cắt đứt hắn gân tay cùng chân gân, triệt để hắn lưu lạc vì một kẻ tàn phế. Đến đây, mấy chục tiểu đệ toàn bộ ngã trên mặt đất, không phải gân đoạn chính là gãy xương. Hai vị đường chủ một chết một tàn, Hòa Hồng Liên toàn quân bị diệt. Oành, ở bên ngoài nghe được tiếng súng Trần Gia Câu ba người vọt vào, lại thấy đến trước mắt một màn sau. Nguyên bản lo lắng, thần sắc kích động nhất thời biến thành dại ra. Khiếp sợ, A Tuấn, này đều là ngươi làm ra. Trần Gia Câu trực tiếp há hốc mồm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, chính mình tiểu huynh đệ này, lại còn thật sự một người lật tung một toàn bộ xã đoàn. Nhào ngươi A Mẫu, quá khuếch đại đi. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì tình huống? Còn tưởng rằng gặp có một hồi ác chiến, bọn họ hẳn là ôm quyết tâm quyết tử xông tới. Nào có biết sau khi đi vào nhưng ngạc nhiên phát hiện, tất cả mọi người đều đang đã bị Tuấn ca giải quyết. Không chỉ một người giải quyết nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn lên Tuấn ca có vẻ như còn không bị thương tích gì. Ta ném, không phải đang nằm mơ chứ? Tuấn ca chuyện này quả thật chính là sắc bén đến đột phá phía chân trời a. Hoắc Văn Tuấn đi xuống lâu, liếc nhìn dại ra ba người. Không có để ý bọn họ khiếp sợ tâm tình, trực tiếp cười nói, Gia Câu ca, ngươi tới thật đúng lúc, thành tựu công dân tốt ta muốn báo cáo. Nơi này có hai nhóm người giang hồ phát sinh dùng binh khí đánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương, người cầm đầu một chết một bị thương, người giết người đã bị ta chế phục. Trần Gia Câu nhất thời hiểu ý, không lo nổi lại giật mình. Lập tức gật gật đầu, giả vờ giả vịt nói, ta vậy thì chụp các huynh đệ lại đây. Lập tức đi tới Lưu Khôi bên cạnh, liếc nhìn hắn vô cùng thê thảm dáng dấp, âm thầm trùng Hoắc Văn Tuấn dựng thẳng ngón cái, ho khan hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta có lý do hoài nghi các ngươi đều là tam hợp hội nhân sĩ. Hiện tại ta đại biểu Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát, khống cáo ngươi tổ chức cùng tham dự quy mô lớn nắm dùng binh khí đánh nhau ẩu, tư tàng súng ống cùng với có ý định giết người. Ngươi có quyền duy trì im tiếng, nhưng lời ngươi nói tất cả đều sẽ trở thành hiện đường chứng cung. Nói xong, móc ra còng tay đem Lưu Khôi cùng chặt. Toàn bộ quá trình Lưu Khôi đều không phản ứng gì, rõ ràng đã triệt để phế bỏ. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh ánh mắt quái dị, không nghĩ đến hai người này sẽ như vậy trắng trợn chỉ hưu bảo ngựa. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, đến trước hắn liền làm được rồi dự định. Hòa Hồng Liên nhiều như vậy người, hắn đương nhiên không thể toàn bộ đều giết. Đã như vậy, vậy liền đem bọn họ đều cho đánh sợ. Mà thành tựu kẻ cầm đầu Lưu Khôi cùng Tả Kim, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Bởi vậy hắn để Lưu Khôi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bắn giết Tả Kim. Có nhiều như vậy chứng chiến nhân chứng, còn có quản chế video. Thêm vào Trần Gia Câu tự tay kinh làm, đủ để hoàn thành bản sát. Mấy tội cũng phạt, Lưu Khôi nửa cuối cuộc đời, sợ rằng sẽ ở lao ngục bên trong vượt qua. Mà chính mình có điều là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Coi như ra tay hơi nặng chút cũng chỉ là tự vệ. Có Trần Gia Câu người bảo đảm đại khái liền tạm giam đều không cần. Số may có thể còn có thể đến cái công dân tốt thưởng. Đối với tối nay kết quả, Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng. Tả Kim tử vong, Lưu Khôi bỏ tù. Hắn lòng người bên trong đối với Hoắc Văn Tuấn càng là lưu lại không thể xóa nhòa sâu sắc ấn tượng. Sợ như sợ cọp, có thể nói, Hòa Hồng Liên uy hiếp đã không còn tồn tại nữa. Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, đều là bị người ghi nhớ. Mặc dù không sợ cũng khó tránh khỏi trong lòng khó chịu. Hiện nay rốt cục sau cơn mưa trời lại nắng, mà đối với thực lực của chính mình cũng có rõ ràng nhận thức. Lần này có điều thử nghiệm ngưu đao, liền dễ dàng đánh tan Hòa Hồng Liên. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn đã có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ. Hòa Hồng Liên một đêm bị quét, mấy chục tiểu đệ toàn bộ bị thương nằm viện. Hai vị đường chủ một chết một tan, trực tiếp rơi vào chỉ còn trên danh nghĩa hoàn cảnh. Tin tức này vẫn chưa tới một ngày, liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hồng Kông Hắc Đảo. Giang hồ chấn động, Hòa Hồng Liên tuy rằng từ lâu sa sút, toàn bộ tự đầu chân chính thành viên cũng là mấy chục người. Còn lại đều là chút xung quanh Lam Đăng Lung, nhưng nói thế nào cũng là một cái lâu năm tự đầu. Cũng không phải cái gì không đủ tư cách A Miêu A Cầu. Bây giờ toàn bộ xã đoàn bị diệt môn. Hơn nữa có người nói vẫn bị một thân một mình một người một ngựa càn quét. Nhất thời chấn kinh rồi không ít người. Liền ngay cả Tân Ký, Hào Mã Bang, Đông Tinh chờ hàng đầu đại xã đoàn đều thu được tin tức. Hoắc Văn Tuấn danh tự này cũng lần thứ hai truyền vào rất nhiều người lỗ tai. Hồng Hưng Tổng Đường, Tưởng Thiên Sinh nghe báo cáo của thủ hạ, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Tịnh Tử Tuấn, ngươi cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đáng tiếc, phố Portland nhà nào đó tiệm massage. Tịnh Khôn chính híp mắt, thích ý hưởng thụ xoa bóp tiểu muội hầu hạ. Cân nhắc một lúc mang theo em gái đi happy một hồi. Đang lúc này, lần trước cái kia tiểu đệ đột nhiên lại vội vã mà chạy vào. Đại lão, lại có chuyện lớn rồi. Tịnh Khôn mở mắt ra trừng mắt hắn. Một mặt khó chịu, lại làm mị a, suy tử có phiền hay không? Tiểu đệ lúc này học ngoan, cách đại lão rất xa. Bảo đảm hắn đánh không tới chính mình. Sau đó đem sự tình cẩn thận nói rồi một lần. Ngươi nói mị, Tịnh Khôn trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không lo nổi hưởng thụ, đẩy ra xoa bóp tiểu muội. Đi đến liền kéo lại tiểu đệ cổ áo, hung ác nói, ngươi không gạt ta, cái kia Tịnh Tử Tuấn thật sự một người chọn Hòa Hồng Liên. Tiểu đệ một mặt sinh không thể luyến, đại lão, hiện tại trên đường cũng đã truyền ầm lên rồi, ngươi đi hỏi một chút liền biết rồi. Tịnh Khôn buông ra hắn, vỗ vỗ chính mình có chút cứng ngắc mặt, chó chết. Cái này Tịnh Tử Tuấn thật sự có như thế sắc bén. Hắn chừng hai mắt lẩm bẩm nói. Ta điêu ngươi lão mẫu. Hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không biết nên nói cái gì cho phải. Trong một đêm, Hoắc Văn Tuấn chân chính bắt đầu thanh danh vang dội. Tên tuổi thậm chí truyền tới lão tam đại, tân tứ đại đại lão trong tai. Có người nói Đông Tinh đầu rồng lạc đà đánh giá hắn một câu. Hiện tại hậu sinh tử thật ghê gớm a, hậu sinh khảo úy. Có thể nói, Hoắc Văn Tuấn lần này giết gà dọa khỉ cử chỉ dĩ nhiên đạt đến thỏa mãn kết quả. Kinh chuyện này, Tịnh Tử Tuấn danh tiếng vang xa, dựa vào càn quét Hòa Hồng Liên oai, hướng về tất cả mọi người tuyên cáo, đừng đến gây chuyện ta, bằng không liền muốn trả giá thật lớn, mà hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Đối với như vậy mãnh nhân, đại xã đoàn không lý do sẽ không trêu chọc hắn, tiểu xã đoàn thì lại không dám trêu chọc hắn. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng người không ở giang hồ, nhưng giang hồ đã có hắn truyền thuyết. Nghĩ đến trong một khoảng thời gian, nên có thể ngăn chặn đến từ trên đường phiền phức. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.